Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. 311, đứa nhỏ đang ngủ sau. Nam nhân như trước không có buông tay. Hắn ôm đứa nhỏ đứng lên, đi đến nằm ở trên giường cái kia nam nhân bên người. Cao lớn nam nhân lẳng lặng nhìn chằm chằm nằm ở tấm ván gỗ trên giường gầy nam nhân. Hồi lâu sau, mới vừa rồi đem trong dạ ôm đứa nhỏ đặt ở của hắn bên người nhi. Vừa mới uy đứa nhỏ, thân thể hắn trở nên hư nhược rồi đi xuống. Hiện tại cần đồ ăn đến bổ sung thể lực, ở của hắn đứa nhỏ hoàn toàn trưởng thành phía trước. Này nam nhân là không thể ra vấn đề, hắn hảo hảo mà sống sót mới được. Cục cưng ngoan, hảo hảo cùng của ngươi, mẹ. Ba ba đi cấp mẹ mua dinh dưỡng phẩm bổ bổ thân thể. Ngươi hảo hảo cùng mẹ, ta lập tức sẽ trở lại, nam nhân tự nhủ nói vài câu. Sau đó đứng dậy ly khai phòng này. Ở nam nhân rời đi sau không lâu, nằm ở trên giường gầy nam nhân bên người nhi đứa nhỏ thanh tỉnh lại. Rõ ràng vừa mới tiến vào thực, nhưng là lúc này của hắn bụng lại phát ra cô lỗ lỗ tiếng vang. Cao cao phồng dậy bụng không biết khi nào khô quắt đi xuống. Hắn há miệng thở dốc, phát ra sắc nhọn tiếng khóc, thuộc loại trẻ con thê lương tiếng khóc ở bên trong căn phòng quanh quẩn. Nằm ở bên người hắn nam nhân gắt cao nhíu mày, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt đến. Đỏ sẫm máu theo của hắn trong lỗ tai mặt chảy xuôi xuất ra. Kịch liệt cảm giác đau đớn nhường thân thể hắn khống chế không được run run đứng lên. Đứa nhỏ tiếng khóc càng lúc càng lớn. Không khí bên trong tràn ngập huyết tinh khí đưa hắn đói khát cảm khuếch đại vài phần. Hắn tự thăm dò hoạt động bản thân thân thể, nhưng là mới sinh không lâu thân thể lại không có gì lực lượng. Nguyễn như là mì sợi dường như. Hắn thậm chí ngay cả xoay người đều làm không được. Sau một lát, của hắn tiếng khóc rốt cục đưa đến hiệu quả. Gầy nam nhân chậm rãi mở mắt. Hắn đồng tử phóng đại. Trong ánh mắt mặt không có một tia ánh sáng. Cả người giống như là cái bị người khống chế con rối dường như. Động tác cứng ngắc đem bên người bản thân nằm đứa nhỏ bế dậy. Hắn vén lên bản thân che kín vết máu quần áo. Đem che kín dấu răng ngực đưa đến bên miệng hắn, đã đói bụng hồi lâu đứa nhỏ mạnh mở ra miệng, lộ ra dài mãn răng cưa miệng rộng, ngay sau đó hắn liền không lưu tình chút nào hướng tới nam nhân huyết nhục mơ hồ trong lòng cắn đi. Qua, sắc bén răng nanh khảm nhập tiến của hắn cơ bắp bên trong, phát ra thổi phù một tiếng vang nhỏ, hắn tham lam hút nam nhân trong cơ thể máu tươi. Phát ra từng ngụm nuốt thanh, hắn ăn quá mau súp, rất nhiều máu đều không kịp nuốt đi xuống, hắc màu đỏ máu tươi từ khóe miệng của hắn chỗ chảy xuống xuất ra. Theo hắn trắng noãn hai gò má đi xuống chảy xuôi, không khí bên trong huyết tinh khí trở nên càng ngày càng đậm ướt. Theo của hắn bụng chậm rãi phồng dày, hắn nuốt tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm ni không có cái kia cao lớn nam nhân tại bên. Người, hắn căn bản vô pháp khống chế bản thân thèm ăn, lúc này đây ăn cơm đã xa vượt xa quá hắn có thể thừa nhận phạm trù. Giống như dục tốc bất đạt thông thường, nguyên bản lớn lên đến một tuổi đứa nhỏ thân thể. Lúc này đã trưởng thành ba tuổi lớn nhỏ, nhưng mà của hắn ngoại hình tuy rằng thay đổi, nội bộ lại không có gì biến hóa, hắn căn bản vô pháp khống chế tự bản thân sao đại thân thể. Chỉ có thể không cam lòng hướng tới giường nằm đi qua. Gầy nam nhân mất máu quá nhiều, thân thể quơ quơ, thân thể mềm nhũn, hướng tới giường ngã đi qua. Chính là hắn ngã xuống đi phương hướng có chút không quá đúng. Gầy yếu thân thể áp ở đứa nhỏ trên người, đưa hắn miệng mũi tất cả đều ngăn chặn. Tuổi nhỏ đứa nhỏ vô pháp tự do khống chế thân thể của chính mình. Chẳng sợ thân thể của nam nhân đã trở nên dị thường gầy. Nhưng là với hắn mà nói như cũ giống như quái vật lớn thông thường. Tay chân của hắn vô ý thức từ chối một lát, chậm rãi liền đình chỉ bất động, đợi đến cái kia cao lớn nam nhân mua đồ ăn sau khi trở về. Nhìn đến đó là điều này làm cho hắn can đảm câu liệt một màn. trong tay hắn đồ ăn rơi xuống ở tại trên đất, sau đó điên rồi thông thường xông lại, một tay lấy trên giường gầy nam nhân ném đi qua. Thân thể của nam nhân nặng nề mà ngã xuống ở tại trên đất. Phát ra phanh một tiếng nổ, cao lớn nam nhân nhìn cũng không thèm nhìn hắn, run rẩy vươn tay đem trên giường đứa nhỏ bế dậy, nhưng mà đứa nhỏ không biết bị đè ép bao lâu thời gian. Thân thể sớm đã trở nên cứng ngắc, của hắn nguyên bản trắng nõn gò má biến thành xanh tím sắc. Trong miệng mặt răng nanh mất đi rồi khống chế, đã theo miệng mặt mọc ra, hắn như là ngẫu trương giống nhau cánh tay thượng che kín loang lổ nhiều điểm màu đỏ tụ huyết. Không, thấy đến một màn như vậy sao? Cao lớn nam nhân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hắn chết tử địa ôm bản thân đứa nhỏ. Tố chất thần kinh thông thường kêu tên của hắn. Cục cưng, hàm hàm, đừng tử, van cầu ngươi đừng tử à, ác mộng thông thường cảnh tượng lại một lần nữa ở trước mắt hắn trình. Diễn, cao tới nam nhân cả người đều bị thật lớn sợ hãi cùng bi thương thổi quét. Nước mắt như là chuỗi ngọc bị đứt giống nhau càng không ngừng rơi xuống. Tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn tra tấn của hắn sao sao cùng linh hồn. Nam nhân thống khổ thét chói tai, miệng mặt phát ra vô ý thức chu lên thanh, hắn vất vả tâm cơ mới một lần nữa được đến của hắn bảo bối. Hết thảy vì sao lại biến thành cái dạng này? Ông trời vì sao muốn đối với hắn như vậy? Trải qua quá một lần ác mộng vì sao còn muốn cho hắn trải qua lần thứ hai? Cao lớn nam nhân ôm đã không có tiếng động đứa nhỏ khóc thét thời gian rất lâu. Cho đến khi nhận thấy được đứa nhỏ ngực còn có mỏng manh nhảy lên. Hắn mới vừa rồi hoang mang rối loạn trương trương đem trong ngực đứa nhỏ buông ra. Đứa nhỏ trên mặt xanh tím sắc không biết cái gì thời điểm rút đi. Khôi phục thành bình thường trắng noãn sắc, hắn mở ra miệng khép lại lên. Này răng khắp nơi răng nanh cũng biến thành bình thường bộ dáng. Thấy đến một màn như vậy sao? Cao lớn nam nhân mừng đến phát khóc. Hắn dè dặt cẩn trọng đem trong ngực đứa nhỏ đặt ở trên giường mặt. Ánh mắt nhất như chớp như không theo dõi hắn xem monster kỳ tích đã xảy ra một lần. Lúc này đây còn có thể lại có kỳ tích buông xuống sao? Thời gian giống như bị vô hạn kéo dài quá. Cao lớn nam nhân không biết qua bao lâu. Có lẽ là vài phút, lại hình như là vài cái thế kỷ. Trên giường nằm đứa nhỏ giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt. Cục cưng, nam nhân hô một tiếng, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm âm dung, hắn theo bản năng vươn tay, muốn đụng chạm nằm ở trên giường đứa nhỏ, nguyên bản im lặng nằm ở trên giường đứa nhỏ đột nhiên trong lúc đó ngồi dậy. Ngay sau đó như là nhận đến cái gì kích thích dường như, vừa người hướng tới kia cao lớn nam nhân xông đến, cao lớn nam nhân còn không có phản ứng đi lại. Đứa nhỏ đã bổ nhào vào của hắn trước mặt, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt đứa nhỏ thân thể lại trở nên như là đạn pháo dường như. Của hắn ngực bị hắn tạp trung, cả người khống chế không được ngưỡng mặt ngã xuống, bổ nhào vào trên người hắn đứa nhỏ vươn tay xé rách quần áo của hắn. Sau đó mở ra dài đầy răng cưa miệng rộng, hướng tới của hắn ngực chỗ cắn đi qua. A. Nam nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Ngay sau đó lại ngậm miệng lại, run run vươn tay đi, ôm lấy phác ở trong lòng mình chung từng ngụm cắn nuốt máu tươi đứa nhỏ. Vĩ đại cảm giác đau đớn thổi quét của hắn toàn thân. Nhưng là lúc này hắn lại chiếm được một loại quỷ dị thỏa mãn cảm ơn y thật tốt. Theo máu kịch liệt sói mòn. Cao lớn nam nhân cảm giác được thân thể của chính mình chậm rãi trở nên băng lạnh lên. Của hắn ý thức bắt đầu mơ hồ lên, hoảng hốt trong lúc đó. Hắn cảm giác bản thân tựa hồ thấy được đi qua này hạnh phúc thời gian. Đã từng Đỗ Minh Vũ là cái phổ thông công ty viên chức. Hắn có một phần phổ thông công tác, có một hạnh phúc gia đình, quá bình thản lại hạnh phúc cuộc sống, ở ác mộng phát sinh phía trước. Hắn cho rằng bản thân sẽ luôn luôn quá bộ dạng này cuộc sống. Cứ như vậy từ bình bình đạm đạm đến lão, hết thảy chuyển biến là ở một năm trước, hắn còn nhớ rõ kia chính là cái phổ thông cuối tuần buổi chiều. Hắn mang theo thê tử của chính mình cùng vừa sinh ra không lâu đứa nhỏ đi bệnh viện chích ngừa. Vaccine phòng bệnh, nhưng mà ở nhanh đến bệnh viện cái kia đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu khi. Một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, vì tránh né kia chiếc xe máy. Đỗ Minh Vũ mạnh đánh tay lái, kết quả chiếc xe không khống chế được, đụng vào bên cạnh cách ly lan thượng. Đỗ Minh Vũ con trai bị vứt ra ngoài xe, đương trường bỏ mình, mà thê tử đã ở đưa đi bệnh viện đường xá bên trong bất hạnh sinh vong. Cái kia vượt đèn đỏ xe máy lái xe lông tóc vô thương. Nhưng là Đỗ Minh Vũ lại cửa nát nhà tan, nguyên bản hạnh phúc tốt đẹp cuộc sống biến thành bọt nước. Nhân sinh của hắn lâm vào vĩnh vô chừng mực thống khổ bên trong. Đỗ Minh Vũ ở thê nhi chết đi sau, liền đần độn quá ngày. Kia đoạn thời gian hắn đều không biết bản thân là thế nào chống đỡ xuống dưới. Cho đến khi của hắn một cái bạn tốt nói cho hắn biết một cái có thể cho con trai của mình tử mà sống lại phương pháp, mới vừa rồi đưa hắn theo tuyệt vọng vực sâu bên trong kéo xuất ra. Đỗ Minh Vũ, ngươi muốn báo thù sao? Hắn không biết, mất đi rồi bản thân thê nhi sao? Hắn không có bất kỳ sống sót dục vọng. Hắn thầm nghĩ sớm một chút nhi đi làm bạn của hắn thê nhi. Nhìn đến hắn cái dạng này sao? Của hắn cái kia bằng hữu cho hắn hại nhất tề mãnh dược. Ngươi nguyện ý xem của ngươi kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quá hạnh phúc cuộc sống. Hai cái mạng người đối của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Mà ngươi lại muốn vĩnh viễn hãm ở thống khổ bên trong sao? Ngươi nguyện ý bộ dạng này sao? Hắn bằng hữu đem bản thân điều tra ra tư liệu đặt ở của hắn trước mặt. Đỗ Minh Vũ nhìn đến cái kia tên là Triệu Kha Lượng nam nhân. Hắn là hại chết của hắn thê nhi hung thủ, nhưng không có tí xíu lòng áy náy. Hắn thậm chí cũng bất giác đó là của hắn sai. Ta chẳng qua là sấm cái đèn đỏ mà thôi. Ai biết cái kia lái xe sẽ như vậy bồn. Hết thảy chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Theo ta có quan hệ gì? Vượt đèn đỏ nhân nhiều như vậy. Xảy ra chuyện nhi có mấy cái. Còn không phải là bởi vì hắn không có bản lãnh. Hết thảy đều chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Đoạn này video clip là chụp ảnh. Video clip bên trong cái kia tuổi trẻ nam nhân một bộ kiêu ngạo đến cực điểm bộ dáng. Đối bản thân phạm hạ sai lầm một bộ không cho là đúng bộ dáng. Hắn là thật sự cho rằng tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ. Nhân cũng không phải hắn tự tay giết chết, làm sao có thể quái đến của hắn trên người. Vượt đèn đỏ tính cái gì sai đâu? Ngươi dám nói bản thân không có xông qua đèn đỏ sao? Đỗ Minh Vũ xem video clip bên trong cái kia tuổi trẻ nam nhân. Ánh mắt càng ngày càng hồng. Hắn có sống sót tín nhiệm ni cái kia bằng hữu nói cho Đỗ Minh Vũ. Ở Thành Bắc trong thành thôn một nhà đoán mạng quán bên trong có cái nam dương đến đại sư. Hắn có thông thiên bản lĩnh, có thể cho người chết quay về hiện thế. Bất quá ngươi thê tử đã hỏa táng. Không có sao sao dựa vào. Nàng không có cách nào ở đã trở lại. Bất quá con của ngươi còn có thể cứu giúp một chút, không đầy một tuổi đứa nhỏ là không thể hòa. Táng, Đỗ Minh Vũ mua hai cái nghĩa địa công cộng, đem bản thân đứa nhỏ chôn ở thê tử bên người. Hắn bằng hữu nói, cái kia Nam Dương đại sư có thể cho của hắn đứa nhỏ một lần nữa trở lại của hắn bên người. Bất quá này sở cần trả giá đại giới có điểm đại. Kỳ thực Triệu Kha Lượng hoàn toàn có thể làm cơ thể mẹ tồn tại. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Hắn hại chết ngươi thê tử cùng đứa nhỏ. Hiện tại đúng là hắn chuộc tội thời điểm money, muốn nhường Triệu Minh Vũ chết đi đứa nhỏ một lần. Nữa buông xuống nhân thế, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đỗ Minh Vũ bằng hữu nói cho hắn này hà khắc đến tàn nhẫn nghi thức. Mê hoặc hắn lựa chọn Triệu Kha Lượng làm đứa nhỏ sinh ra cơ thể mẹ cùng đồ ăn. Đỗ Minh Vũ ngay từ đầu là không chịu, nhưng là hắn bằng hữu lại luôn tìm đến hắn, cho hắn xem Triệu Kha Lượng hạnh phúc cuộc sống. Đỗ Minh Vũ nhìn đến Triệu Kha Lượng giao tân bạn trai. Xem hắn cùng hắn bạn trai ngấy ngấy méo mó sinh hoạt, ngươi xem hắn nhiều hạnh phúc, ngươi xem ngươi quá là cái dạng gì ngay. Của hắn hạnh phúc đều là theo ngươi nơi này trộm đến. Ngươi thật sự một chút cũng không oán hận sao? Hắn không oán hận sao? Hắn làm sao có thể không oán hận? Thù hận giống như sương mờ u bàn chân chi giỏi quấn quanh ở của hắn trên người. Ngày ngày đêm đêm cắn thực của hắn nội tâm. Hắn thống khổ, phẫn nộ, mỗi thời mỗi khắc đều ở nguyền rủa cái kia làm hại hắn cửa nát nhà tan nam nhân. Hắn như thế nào có thể không hận? Ở hắn cái kia bằng hữu không ngừng khuyên bảo hạ, cuối cùng hắn vẫn là đi tới thành bắc trong thành thôn cái kia đoán mạng quán. Tìm được cái kia Nam Dương đại sư, Đỗ Minh Vũ y theo đại sư chỉ thị, đem đã hạ táng đứa nhỏ thi thể theo nghĩa địa công cộng bên trong đào xuất ra. Giao cho đại sư, lại sau đó, hắn có ý định tiếp cận Triệu Kha Lượng. Dùng hết hồng thân chiêu thức dỗ hắn vui vẻ, thảo hắn niềm vui, trở thành Triệu Kha Lượng tân bạn trai. Ở bọn họ này vòng luẩn quẩn, linh hào khắp cả, nhất hào khó tìm, Đỗ Minh Vũ mặc kệ là ngoại tại vẫn là nội tại. Phần mềm vẫn là phần cứng, đều là nhất đẳng nhất hào, lại thêm vào hắn là có mục đích tiếp cận Triệu Kha Lượng. Các mặt đều phù hợp Triệu Kha Lượng đối hoàn mỹ bạn trai tưởng tượng. Triệu Kha Lượng rất nhanh liền đối với Đỗ Minh Vũ tình căn thâm trùng. Nhận định hắn là bản thân về sau nhân sinh bạn lữ. Nhân tâm đều là thịt trường. Ở cùng Triệu Kha Lượng lui tới thời điểm, Đỗ Minh Vũ cũng từng có dao động, nhưng là nghĩ đến bản thân chết thảm thê nhi. Hắn thủy cuối cùng không thể thích. Ở đi làm kia chuyện phía trước, Đỗ Minh Vũ cho Triệu Kha Lượng cuối cùng một lần cơ hội. Ở một lần ôn tồn sau, Đỗ Minh Vũ hỏi Triệu Kha Lượng lần đó tai nạn xe cộ sự tình. Hắn cho rằng Triệu Kha Lượng đối với hắn thời điểm, hội biểu hiện ra ngoài một ít cảm giác hổ thẹn. Hắn thậm chí đã làm ra quyết định, chỉ cần hắn có tí xíu áy náy, hắn sẽ đình chỉ trả thù. Nhưng là nhường Đỗ Minh Vũ cảm thấy thất vọng đau khổ là Triệu Kha Lượng ở nhắc tới kia khởi sự cố thời điểm. Ngữ khí tự bên trong tràn ngập khinh thường chi ý. A Vũ, ta chẳng qua là xông cái đèn đỏ mà thôi. Ai biết cái kia lái xe nhân sẽ như vậy xoàn. Hại chết hắn thê nhi nhân là chính bản thân hắn. Theo ta có quan hệ gì? Đỗ Minh Vũ cảm thấy bản thân thật là dị thường ngu xuẩn buồn cười. Đối mặt như vậy một cái không có chút ăn năn chi ý giết người hung thủ. Của hắn mềm lòng giống như là một hồi chê cười giống nhau. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, đan dương sơ thượng 30 bình, giải ngư 15 bình, phượng hoàng hoa lại khai một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.